Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 929, mấy mười lần mấy trăm lần người đọc. Tác giả, Lão Tư Kích thiên đạo bồi dưỡng vai chính cùng chính mình bồi dưỡng vai chính kỳ thật cũng không có. Bản chất khác nhau, có thể nói chính mình cho tới nay đều là làm thiên đạo sự tình. Hơn nữa chính mình bây giờ còn có thiên đạo một nửa năng lực. Võng loại này thời điểm chính mình tương đương với chính là nửa cái thiên đạo. Tự nhiên là yêu cầu càng nghiêm cẩn một chút. Hơn nữa lúc này chính mình còn cần dùng cái này thiên đạo lưu lại giả thiết năng lực đối toàn bộ thế giới tiến hành sửa chữa. Hơn nữa lúc này toàn dân tu chân bắt đầu. Toàn bộ tu chân thời đại mở ra còn không có tiến vào đến một cái khẳng định có thể làm tất cả mọi người chân chính trở thành tu chân giả trình độ. Hiện tại rất nhiều người, nhiều nhất cũng chính là xưng là tu chân nông dân mà thôi. Bản chất nói bọn họ chỉ là có tu chân lực lượng nông dân mà thôi. Căn bản là đảm đương không nổi một cái chân chính tu chân giả. Rất nhiều người đều là như thế. Bọn họ những người này nhiều nhất cũng chính là một cái tu chân mà thôi. Muốn nói mặt khác năng lực, bọn họ cơ hồ đều không có. Cho nên muốn thay đổi loại này cách cục. Tất yếu huấn luyện là cần thiết. Hơn nữa, loại này miễn phí huấn luyện bọn họ hưởng ứng trình độ rất cao. Vì cái gì muốn cho bọn họ làm như vậy? Kết quả cũng phi thường rõ ràng. Lý Thông ở Thư Bình khu cũng nói được rất rõ ràng. Bản nhân nhân yêu cầu. Cố ý khai quật Cửu Châu Đại Sáu kênh đào hai điều. Điều chỉnh thủy mạch có huấn luyện có quan hệ nội dung toàn cùng chi có quan hệ. Một cái đơn giản tin tức. Nhưng thật ra làm không ít người vì này thở dài. Mở kênh đào nếu là đặt ở trước kia, kia tuyệt đối là hao tài tốn của. Chính là hiện tại đâu, một đại bang tu chân giả liền thật sự bắt đầu làm lên. Hơn nữa loại này nguyên bản dùng là hao tài tốn của sự tình tới rồi này giúp tu chân giả trong tay, liền trở nên phi thường đơn giản. Hơn nữa lúc này là sở hữu tu chân giả tham dự. Sở hữu tu chân giả như thế làm tự nhiên là đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa lúc này đại đa số tu chân giả danh vọng còn tính không tồi. Ít nhất mấy năm nay dựa theo Lý Thông trong sách đầu hành hiệp trượng nghĩa xuống dưới. Trên cơ bản mỗi một môn phái đều là thâm chịu khen ngợi. Hơn nữa thường thường làm nghề y tặng dược. Bộ dáng này tu chân giả cùng người thường quan hệ đã sớm không phải trước kia cái loại này hố cha. Quan hệ, mà là chân chính quan hệ tốt đẹp, không hề là trước đây cái loại này tu chân giả khinh thường phàm nhân. Mà phàm nhân có hay không làm phân xúc tu chân giả cục diện. Hiện tại mỗi một phàm nhân đều có khả năng trở thành chân chính tu chân giả. Chỉ cần bọn họ nỗ lực là được, cho nên hiện tại duy nhất kỳ thị cũng chỉ có lười biếng. Thế giới này đã là có loại này bầu không khí, muốn thay đổi đã rất đơn giản. Nhóm đầu tiên báo danh phàm nhân số lượng quá ngàn vạn. Lý Chuyên nói này chỉ là một cái bắt đầu. Càng nhiều phàm nhân còn ở quan vọng. Không phải bọn họ không nghĩ tham gia mà là bọn họ thấy không rõ lắm thứ này tiền cảnh như thế nào. Tuy rằng nói được xinh đẹp, nhưng là vì cái gì cái này tu chân giả muốn như vậy vô tư trợ giúp phàm nhân. Vẫn là làm rất nhiều người thực hoài nghi. Có như vậy vĩ đại người sao? Vô tư người đương nhiên không tồn tại, mà Lý Thông hiện tại muốn chính là mặt khác đồ vật. Tự nhiên cũng liền nhìn qua có vẻ vô tư một chút. Bởi vì hắn muốn chính là tất cả mọi người hiểu cái này pháp quyết. Chỉ cần tất cả mọi người hiểu pháp quyết, tất cả mọi người có thể ra một phần lực, hắn mới có tư cách cùng kia dị thú gọi nhịp. Hơn nữa lúc này mỗi người hiểu pháp quyết, đây là cái gì khái niệm? Đây là toàn dân tu chân thời đại. Hơn nữa, loại này tu chân thời đại so với phía trước Cửu Châu Đại Sáu cao không biết đến đi đâu vậy. Hơn nữa cái này Cửu Châu Đại Sáu mọi người đều có thể tu chân nói. Như vậy toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu liền hoàn toàn cùng cấp với hoàn thành một lần tiến hóa. Ít nhất đối với toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu thế giới này tới nói. Nhân tộc rầm rộ cũng không phải một câu khẩu hiệu. Mà cái này linh khí gia tăng, liền có thể thực hiện từ nhân loại mang theo mặt khác chủng tộc bắt đầu đi hướng vũ trụ. một loại hoàn toàn ra làm giàu mang theo nhà khác hình thức liền bắt đầu hướng tới toàn bộ thế giới ở tán. Mà lúc này Lý Túy là có một loại ý tưởng. Trên thế giới này dễ dàng xuất hiện càng nhiều cao thủ, càng nhiều giả thiết. Như vậy càng nhiều sáng tạo, càng nhiều ý tưởng đều sẽ bính ra tới. Đến lúc đó chính là trăm nhà đua tiếng. Mà chính mình chỉ cần ở phía sau thu thập tư liệu, sau đó Lão Vọng Buông cần híp hai mắt chờ tiến. Hành vĩ mô thượng khống chế thì tốt rồi. Đến nỗi lúc này có hay không thiên đạo, này đều giống nhau. Rốt cuộc tâm ma thệ ngôn loại đồ vật này đều là phổ biến tồn tại. Đây là thế giới căn bản giả thiết. Căn bản sẽ không bởi vì thiên đạo đi hoặc là lưu mà tồn tại hoặc là biến mất. Mà lúc này không ít người còn ở quan tâm thứ này. Càng là làm Lý Chuyên nói. Lúc này toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu bất quá là vũ trụ bên trong muối bỏ biển. Hơn nữa cái này Cửu Châu Đại Sáu toàn bộ ý chí. Hoặc là nói toàn bộ vũ trụ ý chí mới là chân chính chúa tể. Mà cái này ý chí hiện tại chính là muốn giết chết cái này dị thú cùng mẫu trùng. Có loại này ý chí làm hậu thuẫn. Chính mình căn bản là không cần lo lắng có vấn đề. Chính mình hoàn toàn có thể buông ra tay chân tới chơi bọn họ. Chính mình chỉ cần lại chuẩn bị là được. Lý Thông, người bộ dáng này bút tích là muốn chuẩn bị làm cái gì? Giải nhiều như vậy tiền đi ra ngoài. Người đổ cái gì đâu? Có trong nhà chống đỡ. Mặc dù là hiện tại Sở Tịch Lam cũng như cũ sẽ không đói bụng. Chỉ là nhìn Lý Thông này bó lớn tiền giải đi ra ngoài. Nàng thật sự có chút không hiểu. Kỳ thật cái này rất đơn giản, muốn chính là bởi vì ta yêu cầu. Ta yêu cầu bọn họ sức lao động. Ta cũng yêu cầu bọn họ dùng cái này pháp quyết. Làm cho bọn họ dần dần thói quen có pháp quyết nhật tử. Chính cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Lúc này bọn họ thích ứng loại này có pháp quyết nhật tử. Bọn họ liền có thể hoàn toàn dung nhập trong đó. Bộ dáng này đối với bọn họ tới nói là một kiện thực nhẹ nhàng sự tình. Hơn nữa, bọn họ những người này có một cái phi thường nghiêm cẩn logic. Đó chính là cái gì đối bọn họ hữu dụng, bọn họ liền sẽ dùng cái gì. Cái gì càng tiện nghi bọn họ liền sẽ dùng cái gì. Mà lúc này càng nhiều người sẽ dùng bọn họ những người này bên trong thành công nhân sĩ làm khuôn. Mẫu. Tỉ như Trương Tam gia kiếm tiền, Lý Tứ liền sẽ bắt trước. Điểm này tu chân giả cũng là giống nhau. Đây là người bệnh chung. Nhìn đến ngự thú lưu quật khởi liền sẽ muốn đi học. Nhìn đến kiếm pháp lợi hại, liền sẽ muốn đi học kiếm. Ta làm như vậy chính là muốn cho pháp quyết thực nhập bọn họ mỗi người sinh hoạt. Thực nhập toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu. Ta hiện tại giải đi ra ngoài này đó tiền tính cái gì? Lý Hằng ha ha cười, mấy ngàn vạn linh thạch không cần suy nghĩ liền giải đi ra ngoài. Căn bản là mày đều không nhăn một chút, mà lúc này những người khác căn bản là xem không hiểu. Rất đơn giản một cái nguyên lý, ta đưa tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ nhìn đến tu chân chỗ tốt, càng nhiều người liền sẽ hướng tới tu chân, bọn họ đời đời con cháu đều sẽ tu chân. Như vậy ta người đọc số lượng liền sẽ điên cuồng khuếch trương. Như vậy ta lúc sau thu vào liền sẽ là trước đây gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là ngàn vạn lần. Như vậy liền cùng sách lậu bị giết tiệt nói. Những cái đó chính bản tác giả thu vào liền có thể phiên gấp 10 lần không ngừng là giống nhau đạo. Lý, chỉ là lúc này tất cả mọi người đều còn không có nhìn thấu mà thôi. Bất quá càng quan trọng không nói chính là. Lúc này chỉ cần bọn họ tất cả đều biến thành tu chân giả liền tương đương với chính mình nhiều vài ngàn vạn sức lao động. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.